Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, thứ 991 chương khá hơn một chút, lại với nàng khá hơn một chút, Diêm Lệ lạnh lùng nói, An Thành, đủ rồi, này là tộc trưởng thỉnh về khách, cái kia gọi An Thành thanh niên cao ngạo hừ lạnh một tiếng. Bất quá nghe thấy Diêm Lệ chuyển ra tộc trưởng, hắn hơi chút thu lại một chút. Đãn ngữ khí như trước còn là rất bất hữu thiện, ta là ăn ngay nói thật, ai biết người này loại là cái gì tâm tư. Diêm Lệ, người nhưng đừng quên, nhân loại đối với chúng ta ám tộc rốt cuộc làm chuyện gì, An Thành mắt lạnh chuyển hướng Vân Sơ. Còn có ngươi, làm nhất danh ám tộc nhân, người vậy mà hội cùng nhân loại kết hôn, quả thực Vân Sơ trực tiếp cắt ngang lời của hắn. Ta nhớ ngươi hiểu lầm. Có chuyện tình, ta nhớ ngươi cần biết rõ ràng một điểm, ta không phải là các người ám tộc nhân, các người ám tộc cùng nhân loại có cái gì ân ân oán oán. Đô không liên quan tới ta, nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, trực tiếp bắt được Quân Hàn Nguyên tay, thoải mái bày ở An Thành trước mặt, lạnh lùng nói, hắn là người của ta, là chồng ta, ta mặc kệ các người ám tộc có bao nhiêu sao ghét nhân loại. Còn là ghét ma tộc, ta cũng không quản hắn rốt cuộc là nhân loại còn là ma tộc. Này đó đối với ta đến nói, đô không sao cả, cũng không quan trọng, ta chỉ biết, hắn là ta kiếp này quan tâm nhất nhân. Các ngươi hoan nghênh nàng, chính là hoan nghênh ta. Các ngươi nếu như không chào đón hắn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ở tại chỗ này. Chúng ta có thể lập tức đi ngay, nghe nói. An Thành trực tiếp liền lăng. Dường như hoàn toàn không nghĩ đến Vân Sơ sẽ nói như vậy. Dù sao, nàng lại nói như thế nào? Trên người cũng là có ám hệ hồn thể. Bình thường có ám hệ hồn thể nhân. Bất đều là ám tộc nhân sao? Nàng nói mình không phải là ám tộc nhân có ai tin? Chư thần đại lục trên, ai đâu sẽ không tin tưởng nàng được chứ? An Thành Trương mở miệng, dường như còn muốn nói điều gì? Vân Sơ lại một lần nữa ngăn chặn miệng của hắn. Cuối cùng, bây giờ là các ngươi tộc trưởng muốn tìm chúng ta tới. Mà không phải chúng ta chính mình muốn tới. Ngươi nghĩ rằng ta rất muốn tới nơi này. Là một bị trên đại lục tất cả mọi người kêu đánh kêu giết ác ma tộc. Ta không biết ngươi là ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt. Cho là ta ra quân Mỹ nhân còn không bằng các ngươi ám tộc nhân. An Thành, các ngươi đã như thế không chào đón chúng ta tới đây lý. Như thế mời theo ý, đi tìm các ngươi tộc trưởng, chỉ cần hắn nói hiện tại đuổi chúng ta đi, chúng ta lập tức liền rời đi. An Thành, ngoặc kép chấm chấm, tộc trưởng ý tứ hòa mệnh lệnh là ai cũng có thể đủ tùy tiện tả hữu không? An Thành sắc mặt chướng được đỏ bừng, bị Vân Sơ hàng loạt đạn pháo tựa như... Lăng là bị đổ được một câu nói cũng nói không nên lời. Quân Hàn Nguyên hơi nhíu mày nhìn Vân Sơ, vốn tưởng rằng ở Vân Sơ trong lòng, ám tộc hẳn là rất quan trọng, dù sao Tiểu Diễn hiện tại cũng là ám tộc nhân, cho nên hắn không nghĩ đến, Vân Sơ hội vì cái này gọi An Thành nam nhân. Nói hắn mấy câu, liền cùng bao che cho con mãnh thú tựa như, trực tiếp tương đối phương trở thành kẻ địch như nhau. Hắn nhịn không được vươn tay sờ sờ Vân Sơ mềm mại tóc dài. Đã nàng một bộ không ly khai bộ dáng của mình, vậy hắn liền, ân, lại với nàng khá hơn một chút đi. Diêm Lệ theo Vân Sơ ngữ khí hòa trên nét mặt nhìn ra được. Nàng dường như có chút bất mãn, vì sợ An Thành còn nói ra nói cái gì đến. Diêm Lệ nói thẳng, An Thành, xem ra ngươi là thái nhàn. Đã như vậy. Ta liền, được rồi, An Thành không kiên nhẫn đạo, lão tử nói cái gì đâu không nói được rồi sao, đi, hắn trực tiếp mang theo phía sau hắn hai người vòng qua bọn họ ly khai. Đi trước còn một bộ dáng rất bất mãn, nhìn thấy An Thành đi rồi, Diêm Lệ khôn ngoan mang áy náy nói với Vân Sơ cô nương, còn có thiếu cung chủ, An Thành người này kỳ thực không có gì ý xấu. Hắn chính là tính khí cấp một điểm, hơn nữa bởi vì mỗi một chút sự tình, cho nên đối với nhân loại, có chút thành kiến, hy vọng các ngươi không muốn để ở trong lòng, Vân Sơ thản nhiên nói. Không ngại, Ta nói cũng đúng lời nói thật, dù sao ta đích xác không phải là các ngươi ám tộc nhân. Nếu như không phải tiểu diễn, ta chỉ sợ cũng sẽ không theo ám tộc nhắc lên nhâm quan hệ như thế nào. Còn hắn đối với nhân loại có cái gì thành kiến, đâu cùng chúng ta không quan hệ, chỉ cần hắn bất nhằm vào quân mỹ nhân hoặc là của nàng sở có bằng. Hữu, nàng cũng không sao cả, đối với những người khác loại, bọn họ ám tộc nghĩ làm sao báo cừu, muốn thế nào đâu cùng nàng không quan hệ. Diêm Lệ Thần sắc có chút do dự, dường như còn muốn nói điều gì, nghĩ tới vừa rời đi An Thành, rốt cuộc còn là không nói gì. Hắn vi không thể nghe thấy thở dài. Đi thôi, xuyên qua thanh khiết hành lang gấp khúc, Diêm Lệ lại dẫn bọn họ thất cong bát phòng, qua vài cái cơ quan, chớp mắt một cái sau, bọn họ cuối cùng đi tới một có chút kỳ quái địa phương. Ở đây tựa hồ là một trạm rỗng sườn núi, thật giống như thương cả tòa sơn trung gian đô đào rỗng. Mà ngọn núi này phi thường lớn vô cùng, bởi vậy đào rỗng chính giữa bộ phận, cũng phi thường rộng rãi. Ở vết sạch sơn trong cơ thể bộ, có một để ngang lưng sơn giữa đàn tế. Tế trên đài, nhất danh tóc bạc lão nhân chính yên tĩnh ngồi ở tế trên đài. Lúc này, này danh tóc bạc lão nhân đang ngồi ở tế trên đài. Ở trước mặt hắn còn bày một không lớn không nhỏ quả cầu pha lê. Hắn lẳng lặng nhìn quả cầu pha lê lý hình ảnh, nếu như Vân Sơ chờ người có thể thấy lời, nhất định sẽ ngạc nhiên, bởi vì vị lão nhân này lúc này đang xem hình ảnh. Chính là không lâu trước Vân Sơ bọn họ ở luân hồi trong gương lúc đoán thấy kiếp trước kiếp này. Tóc bạc lão nhân đối Vân Sơ ở luân hồi trong gương hình ảnh có chút hiếu kỳ. Đối quân Hàn Nguyên kiếp trước thì có chút ca ngợi, nhưng khi thấy Hắc Tiểu Thiên ở luân hồi trong gương kia mặt bóng dáng lúc, nàng lại đột nhiên ngừng động tác. Một đôi già nua ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Hắn thấy quá mức nghiêm túc, đối với Diêm Lệ chờ người đến cũng không có để ở trong lòng. Mà là thủy chung nhìn chằm chằm Hắc Tiểu Thiên kiếp trước. Tộc trưởng, Diêm Lệ mang theo bọn họ về, một mặt thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ám tộc tộc trưởng phía sau, nhắc nhở hắn Diêm Lệ chờ người, đã đến đàn tế dưới. Ám tộc tộc trưởng còn là không động, kia bôi đen ảnh liếc mắt nhìn quả cầu pha lê lý hình ảnh. Khẽ nói, cô gái này là ám tộc tộc trưởng cuối cùng có phản ứng. Khẽ cười khởi lai, rất không thể tưởng tượng nổi có phải hay không. Nàng cư nhiên có thể chuyển thế trùng sinh, bóng đen không nói gì. Mà lúc này, đàn tế dưới, Diêm Lệ thanh âm truyền đến. Tộc trưởng, Diêm Lệ đã thương tiểu diễn cùng và cha mẹ mang đến ám tộc lúc này mới chậm rãi thu hồi quả. Cầu pha lê, bóng đen theo đàn tế thượng bay xuống, rơi vào trước mặt bọn họ, ám câm thanh âm vang lên, các ngươi hiện ở đây chờ, hắn chuyển hướng Vân Sơ. Tiểu nữ oa tử, người đuổi kịp lão phu đi lên, Vân Sơ gật đầu một cái. Làm phiền dẫn đường, bóng đen không nói gì thêm. Trên mặt hắn hắc vụ quấn quanh, mọi người thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Ngoài ý muốn chính là, đường bóng đen theo quân Hàn Nguyên bên mình trải qua thời gian. Hắn đột nhiên ngừng một chút, khàn khàn hỏi, người chính là, quân Hàn Nguyên. Quân Hàn Nguyên mị hí mắt, lờ mờ theo bóng đen trên người cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Hắn nhấp mân môi gật đầu, lạp bóng đen vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, rất tốt, nói xong, hắn bỏ lại không hiểu ra sao mọi người, trực tiếp mang theo Vân Sơ thượng đàn tế. Quân Hàn Nguyên nghe bóng đen già nua ám câm thanh âm, ánh mắt nhiều một tia như có điều suy nghĩ. Hết chương.